Chương 2447, 2708 Thánh Nhân Chi Chiến, Thượng. Cả cái trên thế giới, có tư cách xưng hô Nguyên Thủy Thiên Tôn thành đạo huynh, chỉ có 5 người, mà có tư cách gọi hắn là sư huynh, lại chỉ có 1 người. Trọng yếu hơn chính là, những người này, đều là thánh nhân. Người tới, không phải thông thiên giáo chủ, vẫn có thể có ai đa bảo đạo nhân xem cùng với chính mình sư phụ dĩ nhiên xuất hiện tại nơi đây, trong ánh mắt khiếp sợ không lời nói rõ. Chỉ là, cái này sẽ lại không phải tính toán nhiều như vậy thời điểm, hắn đích xác bị thương rất nặng, vì vậy, vội vội vàng vàng hướng cùng với chính mình sư phụ hành lễ sau đó, liền đi xuống. Thông thiên giáo chủ tới, tất cả tiệt giáo đệ tử đều thở dài một cái. Bọn họ nhìn người kia, trong lòng nhất thời sinh ra sức mạnh. Mà xiền giáo nhân, thì là không còn dám giống như phía trước tùy ý như vậy nghị luận. Thông thiên giáo chủ, lấy sát phạt chứng đạo, theo như đồn đãi, tính tình của hắn cũng không quá tốt. Hơn nữa, trong tay của hắn còn nắm giữ lấy Chu Tiên Tứ Kiếm. Như vậy một vị tồn tại, đối với tất cả mọi người là một loại vô ngôn uy hiếp. Coi như là nằm ở đối với hắn thánh nhân thân phận tôn kính, lúc này, cũng không có bất kỳ người nào dám nghị luận tiệt giáo. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt, thì là khó coi, thế nhưng hắn chung quy không phải bình thường người, lúc này, đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn không nghĩ tới thông thiên giáo chủ sẽ xuất hiện tại bên này, chỉ là, cái này cũng không có gì. Coi như là hắn tới, có một số việc, cũng là không thể thay đổi. Đúng a, sư đệ, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới, hôm nay, bởi vì đệ tử tranh chấp, người ta cũng là đến nơi này. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là nhẹ giọng mở miệng nói. Mà ở xa xa Lâm Thiên Diêu nhìn trên lôi đài biến hóa, cũng là nhãn thần chuyên chu không chịu bỏ qua mảy may. Hắn không nghĩ tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn đi ra, thông thiên giáo chủ cũng đến nơi này. Lẽ nào, hôm nay sẽ bạo phát thánh nhân đại chiến sao đệ tử tranh chấp, chỉ là các đệ tử sự tình. Sư huynh, ta mặc dù đang trong bích du cung, không giống như là sư huynh vậy yêu ở nhân gian đi lại. Thế nhưng, ta tự vấn, ta giáo dục đệ tử, chưa từng buông lỏng, không biết, sư huynh vì sao cũng là muốn thay ta giáo dục đệ tử của ta. Thông thiên giáo chủ sắc mặt bình thản, nói ra mấy câu nói như vậy, chỉ là, cái kia trong đó châm chọc ý, cũng là ai cũng có thể nghe được. Hắn không phải là không thích đi lại, chỉ là, hắn cảm thấy hắn nếu như xuất thủ, cũng có chút ỷ lớn hiếp nhỏ hiểm nghi. Mà đối diện Nguyên Thủy Thiên Tôn, thì là hoàn toàn không có như vậy giác ngộ. Hắn thích làm nhất, chính là ỷ lớn hiếp nhỏ. Một lần, hắn vẫn có thể dễ dàng tha thứ, thế nhưng đây đã là lần thứ hai. Lẽ nào, người sư huynh này, thực sự khi hắn người sư đệ này chính là trái hồng mềm, mặc cho hắn bóp nhẹ sao Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt không đổi sắc, đến rồi bọn họ cảnh giới bực này, tâm tình chập chờn đã rất ít, bọn họ gây nên đều là vĩnh hằng đại đạo. Hắn nhìn về phía đối phương, sau đó mở miệng nói ra, mặc dù là đệ tử tỷ thí, đệ tử của ngươi, thắng chính là thắng, đệ tử của ta, tài nghệ không bằng người ta không lời nào để nói. Chỉ là, muốn lấy đi đệ tử của ta, trấn áp vào năm, không khỏi liền hơi quá đáng á, cái này cũng có chút không giảng lý, thế nhưng hắn là thánh nhân, ai dám cùng hắn giảng đạo lý lúc đầu, đạo tổ phát xuống tới pháp chỉ, nói là lần này tam giáo đệ tử, đều tại kiếp khó trong. Hắn như là đã lên lôi đài, chính là ở hồng trần sát kiếp ở giữa. Vô luận là thắng vẫn là bại, là chết hay là bị trấn áp vào năm, đều là hắn mệnh số. Sư huynh, ngươi nếu là có nghi vấn, hẳn là đi tìm lão gia, mà không nên tới đệ tử của ta a. Thông thiên giáo chủ cũng không giận, hắn chính là một cái tâm tư thông minh hạng người, lúc này liền trả lời lại một cách mỉa mai nói. Đi tìm lão gia giảng đạo lý coi như Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn là nhất tôn thánh nhân, cũng khẳng định làm không được điên cuồng như vậy sự tình. Tương đối mà nói, hắn vẫn ưa thích gì lớn hiếp nhỏ. Hôm nay, ta muốn mang đi đệ tử của ta, thông thiên, ngươi để, vẫn là không cho. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không nghĩ muốn sẽ cùng hắn lời nói nhảm đi xuống, liền trực tiếp nói như vậy. Lại nói tiếp, chuyện này, hay là hắn đối lý, vì vậy, hắn liền muốn trong thời gian ngắn nhất, kết thúc phân tranh, sau đó rời đi nơi đây. Leo lên lôi đài, sinh tử có số, đều là mệnh số hơn nữa, ngày xưa ngươi chấp trưởng phong thần bảng, cũng từng lập được tới lời thề. Nếu như đệ tử phạm vào hồng trần sát kiếp, đều là đối xử bình đẳng. Làm sao, đệ tử của ta đang chết, đệ tử của ngươi, liền muốn mạng sống thông thiên giáo chủ làm sao có thể tương lượng, đừng nói là vì đa bảo đạo nhân xuất đầu, ở nơi này ngay trước nhiều đệ tử như vậy, hắn cũng không khả năng dễ dàng như vậy đem người để cho chạy. Bằng không, còn để đệ tử cho là hắn sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn nữa nha. Tốt xem ra, không cùng ngươi tỉ thí một phen, ngươi là sẽ không tha người đi rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh nói, nếu như người khác, hắn nói không chừng liền buông tha. Thế nhưng cái này Nhiên Đăng đạo nhân, nhưng là dưới tay hắn đắc lực nhất cán tường, hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha hơn nữa, sự tình đều làm được, ngay trước các đệ tử mặt, nếu như không có một cái kết quả, vậy hắn lấy giáo chủ uy nghiêm, muốn hướng nơi nào đây thả đến mức độ này, ai có thể dễ dàng tương nhượng đâu. Ngày xưa, ngươi lấy sát phạt chứng đạo, ta lấy nhân tộc chứng đạo, ngươi ta lý niệm bất đồng, ta đã sớm muốn lãnh giáo một chút sư đệ ngươi thủ đoạn. Hôm nay, liền thừa cơ hội này, ngươi ta tiếp vài chiêu như thế nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Thông Thiên giáo chủ, không nhượng bộ chút nào nói rằng. Mà Thông Thiên giáo chủ, cũng lập tức đối đầu gay gắt đáp lại nói, sư huynh thuyết pháp thật là hợp tâm ý của ta, vừa vặn, ta cũng có ý nghĩ này, như vậy, sư đệ liền tiếng Việt đây là thật muốn đánh đứng dậy. A Lâm Thiên Diêu ở phương xa nhìn, hắn không nghĩ tới, hai đại thánh nhân, dĩ nhiên vì một chút chuyện nhỏ này tình, liền muốn động thủ thật. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là ở chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao, song phương đại chiến thời gian dài như vậy, cũng nên là có một cái kết quả thời điểm. Chỉ là, đại chiến một ngày mở ra, chỉ sợ liên lụy đến rất nhiều người a hơn nữa, thánh nhân giữa đại chiến, cũng chính là phong thần đại kiếp nạn tiến vào gay cấn tiêu chí. Tương lai, sẽ càng thêm rung chuyển, càng thêm bất an, mà tiệt giáo vận mệnh, có hay không có thể cải biến nói dường như trong lịch sử như vậy, hoàn toàn biến mất ở lịch sử trường hà bên trong đâu.